Vân Long phá nguyệt, chương 176, Vân Thiển Y trách cứ. Góc truyện audio.com. Này nam nhân, thật là khờ, đáng yêu, cũng làm cho người ta đau lòng. Nếu làm, ở Thanh Thất Vọng đau khổ chung, đều là hảo uống. Tiêu Thanh Hàn kéo nâng lên của nàng mặt, xem tiến của nàng trong trẻo nếu thủy mâu chung, ngăn cản của nàng tự trách. Vân Tâm Nhược đột nhiên chuyển cười, giống như trong gió mắt nhan cúc, một mảnh phiến mở ra, xem Tiêu Thanh Thất Vọng đau khổ thần vừa động, ở của nàng trên trán nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn, ôn nhuận môi kề sát cái trán của nàng, không để, nam tử ôn hòa hơi thở phun ở của nàng trên mặt. Lòng của nàng nhảy lên nhanh hơn, giống như muốn nhảy ra ngực, nắm chặt hắn trước ngực quần áo. Hưởng thụ thuộc loại nam tử cẩn thận ôn nhu, khụ khụ, một trận ho nhẹ đánh gãy hai người. Tiêu Thanh Hàn ngồi trở lại ghế, đại trưởng lại lôi kéo Vân Tâm Nhược tay nhỏ bé không để. Minh Phong đi vào đình nội, trên mặt đã khôi phục bình thường, hắn có chút sợ hãi nhìn Vân Tâm Nhược. Này, Tiểu Nhược nếu cũng quá lợi hại, sau đó lại nhìn hướng Tiêu Thanh Hàn, này quốc sư lợi hại hơn. Này hai người, nếu không phải một đôi, hắn đã đem của hắn họ sửa lại đi, các ngươi cũng chú ý một chút, còn có ngoại nhân ở đâu. Hắn giận giận miệng, thị ý bọn họ, bên ngoài còn đứng ở hai cái sắc mặt không tốt nhân đâu. Tâm Nhược nhìn về phía đình ngoại, đang nhìn đến Vân Thiển Y vẻ mặt đem nàng bầm thây vạn đoạn biểu tình khi. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng run lên một chút, Tiêu Thanh Hàn phát hiện. Rồi sau đó thần sắc biến lạnh như băng đứng lên, vừa rồi ôn nhu biến mất đãi tẫn, thủy tâm tiểu trúc trên không không khí đều tựa hồ bị ngưng tụ thành bọt nước. Trong lúc nhất thời, không hiểu áp lực đánh úp về phía mọi người, tốt lắm, Thanh Hàn, như thế nào một hồi đến liền động khí, đừng dọa đến nhân, Lê Hân đi vào đình nội, mở miệng cầu tình, hắn vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Vân Tâm Nhược. Thanh Hàn cùng nàng, Tiêu Thanh Hàn thần sắc nhất chỉnh, thu hồi trên người sát khí, không nói được một lời. Vân Thiển Y thế này mới cảm giác hô hấp thông thuận một chút. Khinh chạy bộ nhập đình nội, trên đầu vẫn như cũ đừng kia chỉ nguyệt nha châm gài tóc. Nàng xu thân được rồi cái lễ, tiểu nữ từ Vân Thiển Y gặp qua quốc sư, thanh âm ngọt, dáng vẻ ngàn vạn, nhưng là đáng tiếc, hiện tại không người thưởng thức. Nàng cắn môi, đem quốc sư đối chính mình sắc lạnh toàn quy về Vân Tâm Nhược trên người. Nàng là của nàng muội muội, tuy rằng nàng từng thực xin lỗi quá nàng, nhưng là nàng cũng không khả năng như vậy đối nàng. Biết rõ, nàng đối Thanh Hàn quốc sư hữu tình, lại vẫn là không biết cảm thấy thẹn quyến rũ quốc sư. Nàng mới là phách nguyệt đứng đầu, quốc sư mệnh định chi thê, Vân Tâm Nhược, nàng tính cái gì vậy? Vân Thiển Y thật sâu hút mấy hơi thở, áp chế ngực hờn dỗi, cực lực đem trên mặt biểu tình khôi phục đến trước kia giống nhau ôn hòa tế nhu. Tam muội, ngươi có lẽ lâu chưa từng về nhà, Tử Y kia nha đầu nhưng là mỗi ngày nghĩ ngươi đâu. Tuy rằng giọng điệu khinh, nhưng là Vân Tâm Nhược lại có thể nghe ra nàng uy hiếp ý. Vân Tâm Nhược ninh mi, mắt lạnh nhìn hướng Vân Thiển Y, lại là chiêu này. Thật không hổ là cha và con gái, vừa con muốn khẩu, lại bị Minh Phong trách móc, ta nói Vân cô nương, nhà của ta Tiểu Nhược nếu cùng các ngươi Vân phủ đã sớm đoạn tuyệt hết thảy một cửa buộc lại. Ngươi như thế nào còn gọi nàng tam muội? Về phần cái kia nhà đầu, Minh Phong quá vài ngày sẽ tiếp nàng về nước sư phủ. Dù sao kia nhà đầu đã muốn tự do thân, hắn cũng không có quên lúc ấy Tiểu Nhược nếu nói trong lời nói. Đại gả có thể, nhưng là, hai cái điều kiện, một trong số đó chính là cái kia kêu Tử Y nha hoàn bán mình khế. Vân Thiển Y quả nhiên không có ở mặt ngoài như vậy nhàn tĩnh. Cũng không phải một cái hảo chủ, thế nhưng học khởi người khác uy hiếp khởi nhân cũng không nhìn xem, ngồi ở nàng trước mặt là ai. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, lại phúng lại kích, đem Vân Thiển Y biếm hoàn toàn không có sự chỗ. Cách chương.